Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1528, duy nhất phương thức liên lạc. Dừng xe, Tiền Thương Nhất hô to một tiếng, đồng thời đem cửa sổ xe hoàn toàn mở ra. Nếu như lái xe do dự, hoặc là không xe đỗ, hắn sẽ chọn trực tiếp nhảy xe. Lái xe sửng sốt một chút, bắt đầu giảm tốc. Nhưng là bởi vì phía trước là lối đi bộ, giảm tốc biên độ không lớn, xe taxi vẫn như cũ tiếp tục tiến lên. Lái xe ý tưởng là mở qua lối đi bộ về sau lại sang bên dừng xe. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này, đồng tử co vào, quang âm chủng người dẫn đường phát động, không khí biến sền sệt, trái tim giống như bị một cái đại thủ nắm chắc, nháy mắt, xung quanh hết thảy toàn bộ đình chỉ. Giống như có người cầm lấy điều khiển từ xa đè xuống tạm dừng khóa. Tiền Thương Nhất thân thể tại quán tính tác dụng dưới, hướng về phía trước đánh tới. Bất quá không đến một giây liền khôi phục bình thường. Về sau, hắn lập tức nhảy cửa sổ rời đi xe taxi. Hai chân sau khi rơi xuống đất, hắn không có lập tức hủy bỏ kỹ năng, mà là chạy trước đến lối đi bộ bên trên. Xác định không ngại về sau, lại kết thúc quang âm chủng người dẫn đường. Thời gian một lần nữa lấp đầy không gian. Hết thảy đứng im sự vật tiếp tục lưu động. Xe taxi vẫn như cũ lấy lúc đầu tốc độ đọc lái về phía lối đi bộ. Vừa lúc này, đứng tại đèn xanh đèn đỏ cạnh thưởng bá, chậm rãi giơ lên trong tay màu xanh lục cờ xí. Màu xanh lục cờ xí đại diện người đi đường có thể thông hành. Ô tô đụng vào lối đi bộ sẽ trực tiếp biến mất. Nhưng mà, hiện tại lối đi bộ đèn xanh đèn đỏ vẫn là đèn đỏ. Mang ý nghĩa xe taxi có thể trực tiếp chạy qua lối đi bộ. Hiển nhiên, lái xe cũng là ý tưởng giống nhau. Tiền Thương Nhất có chút thở. Hai mắt nhìn chằm chằm xe taxi. Xe taxi đầu xe đụng phải lối đi bộ bộ phận trực tiếp biến mất. Phảng phất trực tiếp bị rút ra. Tiếp theo, xe taxi tiếp tục chạy. Rất nhanh. Nửa cái thân xe đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại sau đó, chặn chiếc xe đều theo trên đường biến mất. Rít lên một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Tiền Thương Nhất theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thấy được một người trung niên phụ nữ ngồi dưới đất. Phụ nữ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lối đi bộ cùng đèn xanh đèn đỏ cạnh thưởng bá. Vừa rồi xe taxi biến mất một màn. Nàng thấy rất rõ ràng. Thật sự rõ ràng. Tiếp theo, kịp phản ứng phụ nữ vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. Tiền Thương Nhất thấy thế, không có dừng lại, lập tức quay người rời đi. Vừa rồi hắn nhảy xe quá trình có sử dụng kỹ năng. Dù cho bị camera chụp được, cũng có địa ngục điện ảnh logic che đậy bảo hộ. Nhưng là nếu như bây giờ bị phụ nữ ảnh chụp tới, phiền toái đem theo nhau mà tới. Nửa phút sau, hắn đứng tại một chỗ mở ra tiểu khu trong công viên. Tiếp theo, lấy điện thoại di động ra cấp ưng nhãn gọi điện thoại. Ngài gọi dãy số không tại khu phục vụ bên trong. Trong điện thoại truyền ra dạng này hồi phục. Tiền Thương Nhất chau mày. Biết tình huống bắt đầu không thích hợp. Nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục nếm thử liên hệ ưng nhãn. Bất quá không còn là gọi điện thoại, mà là gửi tin tức, nhắn lại các loại. Tuy là vẫn như cũ hy vọng xa vời, nhưng đáng giá thử một lần. Ta vừa rồi đụng phải thưởng bá. Tình huống cùng chúng ta suy đoán đồng dạng. Người bên kia thế nào? Tiền Thương Nhất đem tin tức gửi đi qua, bao gồm trực tiếp tin nhắn, còn có phần mềm chat. Chờ đợi trong lúc đó, Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút, chợt phát hiện cách đó không xa bóng cây bộ phận, tựa hồ đứng một người. Sở dĩ có thể thấy được, một mặt là trên trời mặt trăng tương đối sáng ngời, một mặt khác là xung quanh tiểu khu ánh đèn cung cấp bộ phận chiếu sáng. Bởi vì vừa rồi gặp được thưởng bá, Tiền Thương Nhất trong lòng có chút lo lắng. Hắn mở ra an toàn mạo đăng, ánh sáng sáng ngời chiếu vào bóng cây bên trên, xua tan bóng ma. Dưới cây, một tên người mặc màu cam áo cộc tay thanh niên đưa lưng về phía công viên cửa vào. Tiền Thương Nhất đồng tử co vào, đôi môi nhếch, chậm rãi lui lại, đưa lưng về phía màu cam áo cộc tay dấu hiệu. đồng dạng là thành trong thành, bên trong nhân vật dấu hiệu. Trong sách, người này được xưng A Quyền, mãi mãi cũng lui về đi đường. Trong sách, cho tới bây giờ không có người còn sống gặp qua A Quyền ngay mặt. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa một khả năng khác. Sở hữu gặp qua A Quyền ngay mặt người đều chết hết. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, thối lui đến công viên cửa vào. Lúc này, dưới cây A Quyền động, hắn từng bước một lui lại, cũng không phải là vũ trụ bước, mà là giống người bình thường lui đi đường đồng dạng. Động tác chậm chạp mà cứng ngắc, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Tiền Thương Nhất đang định rời đi, điện thoại di động tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Ưng Nhãn truyền về tin tức. Ta đến thành trong thành. Ưng Nhãn tin tức phi thường ngắn gọn, nhưng tin tức 10 phần. Đồng dạng là ngồi xe taxi, Ưng Nhãn lại giống như Hậu Bạch Hoài đồng dạng ngộ nhập thành trong thành. Tựa hồ, tại trong Minh Minh thật có một cỗ lực lượng ảnh hưởng hai người. Tiền Thương Nhất tưởng rằng thành trong thành nguyên bản vấn đề, nhưng hiện tại nguyên bản ở trên người hắn. Ưng Nhãn trong tay cũng có một phần, bất quá lại là sao chép kiện. Mặt khác, trừ bỏ giấy chất hồ sơ ở ngoài, hai người cũng tồn tại mấy phần điện tử hồ sơ, phòng ngừa xuất hiện di thất tình huống. A Quyền như cũ đang lùi lại, chậm rãi đung đưa hai tay cực kỳ không cân đối. Hơn nữa, trung gian còn có mấy bước xuất hiện cùng tay cùng chân tình huống. Dị thường buồn cười, nếu như người qua đường thấy được một màn này, thậm chí khả năng che miệng cười trộm. Nhưng là, biết được nguy hiểm, Tiền Thương Nhất lại chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hắn lo lắng không phải A Quyền, mà là thành trong thành, bên trong những người khác. Cùng Ưng Nhãn lúc trước suy đoán, vô luận như thế nào, thành phố trọng chức, tại Hòa Bình bên trong phát triển 30 năm quốc tế đô thị, sắp lấy vòng xoáy trung tâm thân phận, nghênh đón một vòng mới ác mộng. Tiền Thương Nhất quay người rời đi, không có ý định lưu lại, đồng thời tay phải không ngừng tại ấn phím lên đè xuống. Ta gặp A Quyền, tình huống cùng chúng ta dự liệu đồng dạng, người bên kia có cái gì không đồng dạng phát hiện? Căn cứ thành trong thành, nội dung, Hậu Bạch Hoài ở trong thành thành nội kỳ huyễn trải qua, cùng đáp án cùng nó, đồng thời không rõ ràng liên quan. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thành trong thành bên trong không có manh mối. Hiện tại Ưng Nhãn tiến vào thành trong thành, nhất định ngay tại tới gần chân tướng. Tạm thời còn không có. Bất quá, ta phát hiện có thể cho ngươi gửi đi hình ảnh. Ưng Nhãn hồi phục lập tức truyền tới. Tiếp theo phía sau là một chương nào loading bên trong hình ảnh. Tuy là trên điện thoại di động phương tín hiệu hiện thực là đầy cách, nhưng là Ưng Nhãn gửi tới hình ảnh tăng thêm lại dị thường chậm chạp, thậm chí so với 2G còn chậm hơn. Tiền Thương Nhất nhìn xem bụi đáy hình ảnh đỉnh chóp dần dần xuất hiện màu sắc, trong lòng càng nôn nóng. Thế nào chậm như vậy a? Nói chuyện đồng thời, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, gọi là A Quyền, thành trong thành cư dân, đã rời đi công viên, đuổi theo Tiền Thương Nhất bước chân. Hơn nữa, tốc độ đọc có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Gần 10 giây sau, hình ảnh đã biểu hiện 1/3. Bóng đêm mê mẩn bóng ma hạ, một tòa cư dân lâu trốn ở trong đó. Cư dân trên lầu mấy tầng cửa sổ lóe lên màu hồng phấn ánh đèn. Bên cửa sổ, có 3 tên gần cửa sổ cầm trong tay khăn tay nữ tử. Nữ tử dáng người uyển chuyển, động tác trong tay hiện lay động khăn tay tư thế, tựa hồ tại đối chụp ảnh người, nhẹ giọng la lên. Đến a, mau tới a. Ngoặc kép, Tiền Thương Nhất con mắt trợn to. Trong đầu hồi ức thành trong thành, bên trong tình tiết. Nhưng lại không tìm được tương tự bộ phận. Bỗng nhiên, tốc độ đường truyền tựa hồ nhanh hơn một chút. Phía dưới hình ảnh nháy mắt nhiều biểu hiện 1/3. Lộ ra cư dân trong lầu gian bộ phận. Trung gian bộ phận có một nửa gian phòng lóe lên tiên diễm hồng quang. Nhưng mà, phía trước cửa sổ không phải uyển chuyển nữ tử, mà là dán tại trần nhà tử thi. Tại hồng quang chiếu sáng hạ, có thể rõ ràng thấy được tử thi đầu lưỡi duỗi dài. Khuôn mặt hoảng sợ, hai mắt hướng lên trắng dã. tử trạng vô cùng thê thảm. Hơn nữa, bởi vì có nhiều cái cửa sổ, có thể thấy được tử thi khác nhau góc độ. Hơi não bổ một lần, thậm chí có thể tưởng tượng tử thi đi theo dây thừng chậm rãi chuyển động được hình ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.